Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, một ngày 100 vạn. Liền Thiên Khải cái này sợ dạng, rất rõ ràng là muốn khi cái cuối cùng lên tiếng người. Cuối cùng đành phải chính là Vương Vinh Diệu đứng lên trước lên tiếng. Nếu như là kề bên phú bà, khi Tiểu Bạch kiểm cái kia một bộ, ngươi liền không muốn nói. Tả Dương chính là biết, Vương Vinh Diệu tiểu tử này, binh vương trở về đô thị, cho lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc làm hộ vệ, cuối cùng là ôm mỹ nhân trở về, mỗi ngày trôi qua chính là được không thư thái. Cái này cũng đã là nhanh muốn kết hôn. Có lẽ góc độ khác nhìn, Vương Vinh Diệu tiểu tử này quả thật có khi Tiểu Bạch kiểm kề bên phú bà chi ngại, nhân gia Vương Nghệ Nặc đưa ra thị trường tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc, thân gia vài tỷ bạch phú Mỹ, không đề cập tới Vương Vinh Diệu là hắn sủng thú. Hắn Vương Vinh Diệu dựa vào cái gì xứng đôi nhân gia? Ếch, vừa mới đứng lên Vương Vinh Diệu chính là lúng túng sờ sờ cái mũi, nhịn không được trên mặt có chút ít đỏ lên. Chủ nhân, ta tại Mỹ đế bên kia đã trưởng khống một cái hắc bang, cũng tiếp quản một sát thủ tổ chức, một lần nữa thành lập một cái lính đánh thuê công ty. Các hạng nghiệp vụ, các hạng công tác khai triển đến độ sinh động, đợi đến 6 tháng cuối năm, cơ bản liền có thể xoay thua lỗ vì doanh. Vương Vinh Diệu nghĩ trọng chỉnh thế giới dưới lòng đất, cũng trở thành một cái tân vương giả, xây dựng chính mình thế giới dưới lòng đất vương quốc. Trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn phải có đại lượng tài chính. Tại tài chính chủ hoạch kiến lập phương diện, hắn đúng là đạt được Vương Nghệ Nặc trợ giúp. Đây cũng là hắn thoáng cảm thấy xấu hổ nguyên nhân. Nói đến nói đi, hắn còn là dựa vào nữ nhân trợ giúp. Ân, cũng không tệ lắm. Tả Dương nghe, nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Vương Vinh Diệu chính là một cái đặc thù sủng thú. Hắn có thể có chính mình an bài cùng ý nghĩ chính là tốt nhất. Ta sẽ chơi game. Trong lúc bất chợt một cái yếu ớt, không hề có lực lượng thanh âm, truyền vào mọi người lỗ tai. Khi Tả Dương ánh mắt hướng lên trời mờ, này chỉ khoái nhạc phì trạch hổ nhìn lại, chỉ thấy Thiên Khải ngồi ở trên ghế đầu. Cái kia mập mạp hổ đầu, căn bản nâng không nổi tới. Đều nhanh chôn đến trên bụng đi. Hai cái hổ móng vuốt chính là thấp thỏm ôm ở trước ngực đâm. Tả Dương ngoạc kép, nhịn không được chính là vô ngữ bôi một bả mặt. Trong nhà này chỉ sẽ chơi game mập trạch hổ, Tả Dương chính là thật không trông cậy vào nó có thể kiếm được tiền. Khụ khụ, chủ nhân an tâm, Thiên Khải đi theo ta lăn lộn là tốt rồi. Thời khắc mấu chốt, cậu tử phải không đến không đứng ra, đỡ chính mình chỉ biết chơi game huynh đệ một bà. Trong lòng là thở dài một hơi, ngươi sẽ chơi game có làm được cái gì à? Ngươi còn không bằng thành thành thật thật đợi cái gì cũng không nói. Cậu ca, Thiên Khải chính là vẻ mặt cảm kích nhìn xem nhà mình cậu ca. Thời khắc mấu chốt, vẫn là nhà mình cậu ca trượng nghĩa à? Hảo, ta tuyên bố. Sủng thú gia tộc, lần thứ hai gia tộc toàn thể hội nghị bế mạc. Tả Dương vừa nói xong, phía dưới sủng thú lập tức báo lấy cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lần thứ hai gia tộc toàn thể hội nghị thuận lợi kết thúc. Tiêu chí lấy toàn gia tộc, sau này sinh hoạt trọng tâm, đem chuyển rời đến kinh tế xây dựng đi lên. Đây là một lần thành công hội nghị, đồng thời cũng là có đủ lịch sử ý nghĩa một lần hội nghị. Hội nghị lúc sau, Tả Dương uống lên phổ nhị trà, suy nghĩ lên như thế nào chính mình toàn diện dưới sự lãnh đạo khai triển gia tộc công tác, đem kinh tế xây dựng làm chủ nhân. Chỉ thấy Ai Bảo mang theo Thẩm Ngọc Sơn một nhóm, tổng cộng 8 người đi đến Tả Dương phía trước. Tả Dương đại sư, Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt sùng kính, dẫn đầu đối với Tả Dương làm lấy đại lễ. Vị này chính là Thối Cước Tông Sư Mã Khai Thành, Cầm Nã tông sư Hướng Bắc Văn, Kiếm Thuật tông sư Phạm Trạch Chí, Đao Pháp tông sư Lưu Nhất Đao, Ám Khí tông sư Nguyễn Vĩnh Khang, Nội Gia tông sư Hoa Văn Hiên, Thẩm Ngọc Sơn chính là chỉ vào phía trước cái này bảy cái mắt cao hơn đầu, ngạo nghễ bất phàm lão nhân giới thiệu lên, mời Tả Dương đại sư thu ta làm đồ đệ. Thẩm Ngọc Sơn lại là một cách không ngờ, đột nhiên quỳ rạp xuống Tả Dương phía trước, hơn nữa còn bái phục mẻ ngẩng đầu lên, kích động đến căn bản khắc chế không được tâm tình mình. Tả Dương ngoặc kép, trực tiếp mộng, đây là làm cái gì a? Người cái hơn 60 tuổi lão nhân a, cho một người tuổi còn trẻ dập đầu tặng quà, còn cầu nhân gia thu ngươi làm đồ đệ, thật đúng là xuống đến cái kia tâm cái kia. Không riêng gì Tả Dương kinh sợ, bảy cái mắt cao hơn đầu, ngạo nghễ bất phàm lão nhân cũng là vẻ mặt giật mình. Thẩm Ngọc Sơn, ngươi đúng là điên sao? Ha ha, đây là ngươi nói thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngu phu, ngươi lại dẫn ta đợi đến đây, hướng một tên mao đầu tiểu tử thỉnh giáo. Đúng là điên, chúng ta hẳn là tin ngươi chuyện ma quỷ. Hừ, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Lão phu thật sự là xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Chỉ thấy cái kia bảy cái mắt cao hơn đầu, ngạo nghễ bất phàm lão nhân, tại nhìn thấy Thẩm Ngọc Sơn quỳ gối tại Tả Dương phía trước sau, chính là tức giận đến dựng râu trừng mắt, trực tiếp liền bùng nổ, nhào nhào chỉ vào Thẩm Ngọc Sơn chính là lên án mạnh mẽ lên, vung lên ống tay áo tức giận không dứt liền rời đi. Đến mức Thẩm Ngọc Sơn trong miệng cái kia Tả Dương đại sư, chính là liếc mắt nhìn lúc sau, liền trực tiếp không nhìn không có lại nhìn qua thứ hai mắt. Cái này Thẩm Ngọc Sơn chính là thật điên, một cái cọng lông cũng còn không có đủ dài người trẻ tuổi. Chó má đệ nhất thiên hạ, đạt được mặt trái tâm tình giá trị 100, đạt được mặt trái tâm tình giá trị 100, đạt được mặt trái tâm tình giá trị 100, theo mấy cái mắt cao hơn đầu, ngạo nghễ bất phàm lão nhân, vung lên ống tay áo vẻ mặt xem thường rời đi. Một sóng lớn mặt trái tâm tình giá trị hướng về Tả Dương mãnh liệt mà đến. Bọn ngươi không có thuốc chữa a? Thẩm Ngọc Sơn gặp người đều lộ hết, lúc này chính là tức giận đến thẳng run run. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, 3 ngày sau tông sư đại hội, mong rằng bọn ngươi đừng muốn hối tiếc không kịp. Thẩm Ngọc Sơn nhìn xem mấy người rời đi bóng lưng, chính là vẻ mặt thật đáng buồn đáng tiếc nói. Hắn vì toàn bộ võ thuật giới phát triển, là làm đến hắn có thể làm hết thảy. Thế nhưng, những người này, làm quen cao cao tại thượng, tự cho mình rất cao, ngạo nghễ đến nỗi ngay cả nói nghe không vào. Liền võ đạo chi không có cửa đâu cưng chạm đến, lại cả ngày ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Chân chính cao nhân đang ở trước mắt mà không biết, cầu Tả Dương đại sư thu ta làm đồ đệ. Thẩm Ngọc Sơn kích động đến mặt mo đỏ bừng, lại một lần nữa thành tâm lễ bái nói, ta không thu đồ nhi. Tả Dương rất là vô ngữ lắc lắc đầu nói, cái này đều người nào a? Quả thật không giải thích được, người cái lão nhân ở chỗ này quỳ lại cầu thu đồ đệ, thật sự là cảm thấy hảo lúng túng a. Chủ nhân, muốn hay không ngươi nhận lấy hắn đi? A Bảo lại là giúp đỡ Thẩm Ngọc Sơn nói chuyện lên. Rốt cuộc chính là bởi vì Thẩm Ngọc Sơn, nó mới phải lấy xuống núi tìm đến chủ nhân. Bằng không lúc này A Bảo vẫn còn thâm sơn khổ tu nha. Bởi vậy, A Bảo đối với Thẩm Ngọc Sơn là có hảo cảm, cũng nguyện ý giúp hắn nói chuyện. Đồ nhi ta cũng không thu, nhưng mà đạt giả vi sư, ta có thể dạy ngươi. Thế nhưng đến ấn ngày thu phí, nhìn tại A Bảo trên mặt mũi, Tả Dương thái độ cũng phát sinh biến hóa. Chỉ là, chuyện đó nói xong, Tả Dương liền ngậm miệng không nói, mà là uống lên phổ nhị trà. Bái tạ sư tôn, ngài xem một ngày bao nhiêu tiền phù hợp. Thẩm Ngọc Sơn chính là thấp thỏm hỏi, mặc kệ Tả Dương có thu hay không đồ nhi, chỉ cần chịu dạy hắn, đó chính là hắn sư phụ. Thẩm Ngọc Sơn cũng không quan tâm cái gì tuổi tác không tuổi tác. Trong lòng của hắn chỉ có võ đạo, một ngày 100 vạn. Tả Dương nhìn Thẩm Ngọc Sơn một cái, sau khi nhấp một hớp trà nhàn nhạt nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.